Thoạt nhìn, Tuần Thuận là bị Ninh Thành một cước đạp bay ra ngoài. Trên thực tế Tuần Thuận căn bản cũng không có thụ thương, hắn là thuận thế làm. Thế nhưng mặt ngoài cũng là Tuần Thuận muốn dạy huấn Ninh Thành, kết quả bị Ninh Thành hoàn thành dạy dỗ một trận, hơn nữa còn một cước đạp đi. Đã đánh mất mặt mũi như vậy, Tuần Thuận sắc mặt tức giận đỏ lên, đồng thời đối với Ninh Thành cũng nhiều một chút kiêng kỵ. Hắn và Ninh Thành giao thủ chỉ là vội vàng trong lúc đó, nhưng hắn đã biết Ninh Thành tuyệt đối không phải thông thường tụ khí tu sĩ có thể so sánh. Hưu một tiếng, một thanh màu đỏ phi kiếm đã xuất hiện ở trong tay Tuần Thuận, đồng thời hắn cả người khí thế tăng vọt, xem ra muốn cùng Ninh Thành tái chiến một hồi. Giác Kiều vốn vẫn dung túng rốt cục không nhịn được nói: "Hai vị khách nhân nếu mà muốn đánh cái, còn xin rời đi phòng này, đi bên ngoài tranh đấu. Nơi này là Di Thủy Viện treo biển hành nghề gian phòng, nếu mà mỗi người đều như vậy làm, ta Di Thủy Viện cũng không cần phải tồn tại." Những lời này vừa đấm vừa xoa, Tuần Thuận sắc mặt trận trận hiện lên xanh lè, rốt cục nhìn chằm chằm Ninh Thành hừ lạnh một tiếng: "Tốt, tốt, ngày hôm nay ta Tuần Thuận liền xem ngươi làm sao rời đi Tây Gia Thành." Ninh Thành vỗ vỗ y phục cũng không có nếp uốn, lạnh nhạt trả lời một câu: "Lão tử vẫn là câu nói kia, ngươi thì nhằm nhò gì?" Hắn và Tuần Thuận giao thủ một chiêu, biết người này tuy rằng lợi hại, lại cũng chỉ là tương đương với hùng kỳ hoa tu vi. Hắn toàn lực thi triển, căn bản cũng không sợ hãi Tuần Thuận này. Ninh Thành cũng đoán được phía sau Tuần Thuận có người, hắn tin tưởng người này đối phó hắn cũng không tìm người đến, tuyệt đối sẽ chỉ ở Tây Gia Thành bên ngoài ngăn cản hắn. Chỉ cần ở Tây Gia Thành bên ngoài, hắn đem Tuần Thuận này chém giết, sau đó lập tức liền đi. Sau coi như là bị người biết, hắn cũng sớm liền rời đi Tây Gia Thành. Thấy Ninh Thành dạy dỗ hắc y nhân Tuần Thuận vẫn kiêu ngạo vô cùng, trong phòng dĩ nhiên không người nào dám tiếp tục tăng giá. Ninh Thành dùng 4K linh thạch đem Liên Nga mua trở về. Thái Thúc Thạch thậm chí quên mất Liên Nga đã được chuộc, vẫn như cũ kích động nói: "Đại ca, thật là im ba a." Tảng đá. Thẳng đến được đưa tới Liên Nga run giọng kêu một câu, Thái Thúc Thạch mới tỉnh ngộ lại, lập tức đứng lên, bắt lại Liên Nga hai tay nói: "Liên Nga, ngươi yên tâm đi, sau này ta không cho ngươi lại xuất hiện chỗ như vậy." Liên Nga quanh năm ở Di Thủy Viện loại địa phương này, ánh mắt xa không phải Thái Thúc Thạch có thể so sánh, nàng đã từ trong miệng Thái Thúc Thạch đã biết phải làm thế nào xưng hô Ninh Thành, đối với Ninh Thành cúi người hành lễ nói: "Đa tạ đại ca giúp đầu đá đem Liên Nga chuộc ra." Thái Thúc Thạch tâm tình cực kỳ thư sướng, lập tức nói: "Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài lại nói." Lúc này Giác Kiều lần thứ hai ở trên đài nũng nịu kêu lên: "Chúc mừng Liên Nga trở lại bên người yêu, ta Di Thủy Viện vui vẻ nhất chính là như vậy sự tình. Kế tiếp phải ra khỏi trận thế nhưng là cô nương Di Thủy Viện ta từ trước tới nay tuổi ít nhất treo biển hành nghề, chỉ có 18 tuổi Hàm Ngọc cô nương." Hàm Ngọc thiện giải nhân ý, xinh đẹp động lòng người, mặc dù là tam hệ linh căn, đã có nhất hệ chủ linh căn. Nếu mà không phải là vì cảm tạ khách nhân lần này tới Di Thủy Viện ta tham gia yết bài, chúng ta còn thật không nỡ treo ra Hàm Ngọc cô nương ưu tú như vậy. Hàm Ngọc cô nương treo biển hành nghề giá cả cũng là 2.000 hạ phẩm linh thạch. Theo Giác Kiều đem nói cho hết lời, thủy tinh mảnh cuồn cuộn nổi lên, sau đó xuất hiện là một cái cô gái tóc ngắn. Cô gái này đúng là cùng Giác Kiều nói như nhau, xinh đẹp động lòng người, chỉ là nhãn thần dường như mang theo một tia tuyệt nhiên, sắc mặt trái lại cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên là Liễu Hàm Ngọc. Ninh Thành trong lòng thầm than, Liễu Hàm Ngọc tóc không biết lúc nào bị cắt đi, ánh mắt của nàng biểu lộ nàng đã có tâm muốn chết. Thế nhưng nàng cũng quá coi thường những người này mua nữ tu, một khi mua đi, muốn chết cũng không phải là mình có thể làm chủ. "Ta ra 2.100 linh thạch." Lập tức có người bắt đầu báo giá. 2.200 linh thạch. 2.300 linh thạch. Giá cả rất nhanh thì đưa lên đến 2.500 linh thạch. Tuần Thuận lạnh lùng nhìn chòng chọc Ninh Thành bên này liếc mắt, bỗng nhiên cao giọng nói: 3.000 linh thạch. Tuần Thuận vừa ra giá cả, chung quanh báo giá thanh âm trong nháy mắt nguội xuống. 3.100 linh thạch. Ninh Thành vừa báo giá, người chung quanh lập tức cũng biết lại nữa rồi. Cái này thanh niên nhân sau lưng một cây trường thương, dường như căn bản cũng không sợ hãi Tuần Thuận, chẳng những không sợ, hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đối nghịch. Tuần Thuận sắc mặt trầm xuống, bỗng đứng lên, tiểu tử, ngươi tới cùng là người phương nào, có dũng khí nơi này cùng Tuần Mộ đối nghịch. Nơi này cùng ngươi đối nghịch, ngu ngốc, ngươi là cái thá gì, chớ hoang tưởng. Ninh Thành hời hợt nói, hắn biết Tuần Thuận đợi lát nữa muốn động thủ với hắn, còn không bằng hiện tại triệt để làm tức giận tên này. Tốt, Tuần Thuận nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, dĩ nhiên không có lại tiếp tục báo giá, trái lại ngồi xuống. Trong phòng yên lặng xuống tới, rất nhiều người đều rất rõ ràng, không phải Tuần Thuận sợ Ninh Thành, mà là bởi vì hắn đã đem Ninh Thành trở thành người chết. Hắn sẽ không cùng một cái người chết đi tính toán, cái này người chết đạt được nhiều thứ hơn nữa, cũng mang không đi. Tuần Thuận không có tăng giá, lại càng không có người đến cùng Ninh Thành cướp đoạt Liễu Hàm Ngọc. Liễu Hàm Ngọc giờ mới hiểu được Ninh Thành là tới chụp nàng đi, giờ khắc này nàng lấy tay thật chặt bưng kín miệng mình, căn bản không thể tin được, một người chỉ gặp mặt qua một lần, lại dùng hơn 3.000 linh thạch đến chụp nàng đi. Giờ khắc này, ý muốn chết trong mắt nàng biến mất vô tung vô ảnh, ngoại trừ kinh hỉ chỉ còn là kinh hỉ. Theo người khác, nhất định là Ninh Thành vừa ý nàng, muốn chụp nàng đi phục vụ cho hắn. Chỉ có Liễu Hàm Ngọc rõ ràng, Ninh Thành tuyệt đối không phải vừa ý nàng, mà là thật chỉ là vì đến chụp nàng đi. Này không có lý do gì, chỉ là một loại trực giác. Ninh đại ca, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến chụp ta đi. Liễu Hàm Ngọc được đưa đến bên người Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch vẫn như cũ không thể tin được, đây là thật. Quen biết tức là hữu duyên. Ninh Thành ý bảo Liễu Hàm Ngọc không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó lấy ra linh thạch giao cho Di Thủy Viện. Ninh Thành giao hàng linh thạch sau đó, lập tức đối với Thái Thúc Thạch cùng Liên Nga, Liễu Hàm Ngọc ba người nói, chúng ta lập tức liền đi. Thái Thúc Thạch hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, đối với Liên Nga làm cái ánh mắt. Liên Nga cùng Liễu Hàm Ngọc một mực ở loại địa phương này, căn bản cũng không cần gợi ý, đã hiểu tình cảnh của bọn họ. Không nói được một lời đi theo Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch bước nhanh đi ra khỏi phòng. Tuần Thuận nhìn bốn người rời đi, cười lạnh một tiếng, đồng dạng đứng lên, mang theo bên người mấy nữ tu bị mua được cũng cấp tốc đi theo ra ngoài. Bốn người ra Tây Gia Thành sau đó, một đường chạy gấp. Chỉ là Liễu Hàm Ngọc cùng Liên Nga tu vi quá kém, tốc độ không cách nào nhanh hơn. Lại là nửa nén hương sau đó, Ninh Thành ngừng lại. Hắn biết Tuần Thuận đuổi theo tới, phỏng chừng hẳn là muốn ở chỗ này động thủ. Nếu mà chỉ có hai người bọn họ, còn có biện pháp rời khỏi. Nhưng mang theo Liễu Hàm Ngọc cùng Liên Nga hai người, tuyệt đối đi không xong. Còn lại ba người thấy Ninh Thành dừng lại, cũng đều ngừng lại. Thái Thúc Thạch biết Tuần Thuận là ngưng chân tu vi, có chút lo lắng hỏi. Đại ca, cái tên kia đuổi theo tới, chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Thành lấy ra một cái túi đưa cho Thái Thúc Thạch nói. Đầu đá, trong này có một cái giản đồ đi Hóa Châu, còn có một chút linh thạch. Ngươi mang theo Liên Nga cùng Liễu Hàm Ngọc đi chứ, ta sau đó sẽ tới. Nếu mà trong vòng 3 ngày chúng ta không có hội hợp được, vậy tương lai ở Hóa Châu gặp lại thôi. Thái Thúc Thạch nghe xong lời của Ninh Thành, lập tức cũng biết Ninh Thành muốn làm gì. Hắn là muốn vì mấy người cắt đuôi, ngăn trở Tuần Thuận, để cho ba người bọn hắn đi chứ. Như vậy sao được? Muốn đánh cùng nhau đánh, ta giàu gì cũng là một cái tụ khí 9 tầng. Thái Thúc Thạch không chút do dự cự tuyệt nói. Ninh Thành mỉm cười. Ta từng thông ngưng chân tầng 5 tu sĩ, Tuần Thuận này mới chỉ là ngưng chân tầng 2, ta còn thật không có để vào mắt. Ngươi lưu lại chỉ là trì hoãn thời gian của chúng ta mà thôi, ngươi cũng biết nguyên nhân trong đó, cho ngươi đi chứ. Chỉ là vì rời đi nơi này tốc độ thêm mau một chút. Ninh Thành nói bị giết qua ngưng chân tầng 5 tu sĩ, Thái Thúc Thạch ngược lại không có kinh ngạc. Ở Bình Châu cùng Viên Châu ngưng chân tu sĩ phần lớn tu luyện không trọn vẹn công pháp, không chú trọng tu luyện thần niệm, Ninh Thành tu luyện là công pháp hoàn chỉnh, còn thật sự có khả năng này. Thế nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng, về phần chỗ nào không đúng, hắn lại không nói ra được. Đi nhanh đi, ta một người, các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Ninh Thành đi tới vỗ vai Thái Thúc Thạch một cái. Thái Thúc Thạch làm việc ngược lại dứt khoát, thấy Ninh Thành như vậy có nắm chắc, cũng gật đầu thu hồi vật Ninh Thành cho hắn. Tốt, chúng ta đây trước hết đi. Liễu Hàm Ngọc đi tới bên người Ninh Thành, còn chưa có bắt đầu nói chuyện, Ninh Thành liền cười như ánh mặt trời. Chúc mừng Hàm Ngọc cô nương rời đi Di Thủy Viện, cảm tạ ngươi lần trước cho ta uống linh trà, có lẽ ta cũng không uống được loại trà ngon này nữa. Liễu Hàm Ngọc đáp phi sở vấn nói, ta đã hiểu, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, nàng hướng Ninh Thành khom người chào. Nàng đương nhiên hiểu rõ, Ninh Thành cứu nàng đúng là bởi vì linh trà, mà không phải là bởi vì coi trọng nàng. Mà về điểm linh trà này, cũng đúng là một ít đồ nàng chân quý nhất. Không có ai biết, nàng một chén kia linh trà, luận giá trị thậm chí so với linh thạch Ninh Thành bỏ ra càng chân quý hơn rất nhiều lần. Đối với nàng mà nói, chân quý hơn không phải bản thân linh trà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, thắng hiểm. Ninh Thành ở Thái Thúc Thạch đám người đi sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất ở tại chỗ bố trí tới một cái trận pháp. Trận pháp vừa mới bố trí xong, bá, một con thuyền màu xanh phi thuyền pháp bảo liền rơi vào Ninh Thành trước người chỗ không xa. Tuần Thuận lạnh lùng nhìn lướt qua Thái Thúc Thạch ba người biến mất địa phương, lúc này mới không chút hoang mang từ trên phi thuyền xuống tới, có vẻ cũng không nóng nảy. Ở trong phi thuyền còn có bốn nữ tử, chính là trước Tuần Thuận từ Di Thủy Viện mua được. Ninh Thành nhìn chằm chằm Tuần Thuận hạ xuống thanh sắc phi thuyền, trong lòng thầm than tên này có tiền, phi thuyền lại còn là trung phẩm pháp khí. Ngu ngốc, quả nhiên thật là liều mạng, ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời chỉ chốc lát. Sau đó mặt khác ba tên đi trước, ha ha ha. Tuần Thuận nhìn Ninh Thành cười ha ha, trong mắt của hắn nhưng không có nửa phần tiêu ý. Ở Tây Gia Thành, ta Tuần Thuận nếu muốn giết ai, còn chưa bao giờ có ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, một đạo màu đỏ xuất hiện ở tay hắn bên trong, chính là trước hắn ở Di Thủy Viện tế đi ra ngoài trôi này màu đỏ phi kiếm. Ninh Thành một nhịp đưa về phía sau lưng, này can tàn thương cũng rơi vào trong tay của hắn. Không đợi Tuần Thuận nói tiếp nói, Ninh Thành liền hướng về phía này trên phi thuyền bốn nữ tử nói. Hiện tại có một cái cơ hội, ta muốn cùng cái này dùng nữ nhân tu luyện tên gia hỏa đánh một trận. Ta khẳng định tên này không có thời gian đi tìm các ngươi. Nếu mà không muốn uất ức đi làm lô đỉnh, liền chính bản thân các ngươi chạy đi thôi. Tuần Thuận nghe xong ngẩn ra. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành chẳng những từ trong tay hắn đoạt đập Liên Nga cùng Liễu Hàm Ngọc, còn dám huy động hắn đã mua được nữ nhân chạy trốn. Hắn quay đầu lại nhìn một chút này bốn gã dường như thật có ý động nữ tử. Bỗng nhiên lại là cười ha ha. Lão tử ngay cả này chạy trốn Thái Thúc Thạch đều khẳng định có thể bắt trở lại. Còn sợ đã ở ta phi thuyền người chạy trốn. Ngươi lo làm sao mới có thể chết đi. Bởi vì đợi lát nữa ngươi sẽ phát hiện ngươi muốn chết cũng không có khả năng. Tuần Thuận nói xong, trong tay màu đỏ phi kiếm đã mang theo một mảnh hồng mạc cháo hướng về phía Ninh Thành. Ngưng chân tầng 2 tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ninh Thành biết Tuần Thuận tuyệt đối không phải Bình Châu này bình thường ngưng chân tu sĩ có thể so sánh. Đây cũng là một cái tu luyện công pháp hoàn chỉnh tên gia hỏa. Nhìn hắn khống chế phi kiếm hình dạng, cũng biết thần niệm của hắn cũng không kém, bằng không cũng không cách nào khống chế phi thuyền đuổi theo tới nơi này, lại càng không có tự tin đuổi theo Thái Thúc Thạch đám người. Ninh Thành tay run một cái, lam bố bọc lại trường thương tứ phân ngũ liệt, lộ ra này can tàn phá trường thương. Trường thương tiện tay khu vực, đồng dạng mang theo một mảnh thương mang. Tại đây một mảnh thương mang cùng màu đỏ kiếm mạc còn không có đập ở chung với nhau thời điểm, Ninh Thành liền nói lần nữa, mạng sống cơ hội là chính bản thân tranh thủ tới. Hiện tại ta tạo cơ hội cho các ngươi dĩ nhiên không đi, tương lai cũng là đáng đời. Nghe xong lời của Ninh Thành, lại thấy Ninh Thành cùng Tuần Thuận động thủ uy thế, Trên phi thuyền bốn gã còn đang do dự nữ tử rốt cục không chần chờ nữa, đều nhảy xuống phi thuyền, nói liên tục cảm tạ cũng không kịp, tứ tán bỏ chạy, đảo mắt biến mất. Tuần Thuận thấy Ninh Thành thật thành công huy động hắn những nữ nhân này chạy trốn, nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn ngược lại không phải là lo lắng những nữ nhân này có thể rời khỏi. Hắn tức giận là một cái tụ khí 9 tầng con kiến hôi bảo các nàng chạy trốn, những thứ này ngu ngốc còn thật tin tưởng. Bị hắn Tuần Thuận mua về, còn có thể đi được sao? Lửa giận kích động dưới, này phiến màu đỏ kiếm mạc càng là sát khí sắc bén. Hắn muốn ở trước tiên liền đem Ninh Thành giết chết, sau đó đem này mấy cái tiện nữ nhân từng cái một bắt trở lại, làm cho các nàng biết phản bội hắn Tuần Thuận kết cục là gì. Tuần Thuận rất nhanh thì lý trí đứng lên, kiếm của hắn cũng không có cùng hắn dự đoán như nhau đem Ninh Thành trường thương đánh bay, sau đó trói buộc lại Ninh Thành đưa đến trước mặt của hắn. Ninh Thành thương mang tổng cộng là 12 đạo, này 12 đạo thương mang vừa mới lúc đi ra, vẫn là đông một điểm tây một điểm. Thế nhưng 12 đạo thương mang này trung gian rất nhanh thì tạo thành từng cây băng tuyến nhìn bằng mắt thường không thấy. Những thứ này băng tuyến trong nháy mắt liền đem thương mang hình thành phạm vi liền và thông nhau đứng lên. Cuối cùng ngay cả này 12 đạo thương mang cũng liền thành một mảnh, hình thành một mảnh băng hàn thương võng. Ca ca ca ca. Một trận dày đặc trong vắt tiếng vang sau đó, màu đỏ kiếm mạc hoàn toàn biến mất. Chỉ có một thanh phi kiếm trần trụi ở dưới tại băng hàn thương võng, mà này thương mang vẫn như cũ liệt thịnh. Nếu mà nhất định muốn nói gì đồ đạc bị kiếm mạc của hắn chặn, hẳn là thương võng trung gian băng hàn yếu đi một phần, không cách nào tiếp tục hình thành băng hàn thương võng. Ngươi lại có huyền cấp thương kỹ. Tuần Thuận hiểu ra, Ninh Thành tu luyện là công pháp hoàn chỉnh, cầm giữ có thần niệm hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tu luyện giống nhau là công pháp hoàn chỉnh, ở tụ khí tu vi thời điểm, như nhau có thể khu phi kiếm đối địch. Ninh Thành có thể phá đi kiếm của hắn mạc, thậm chí chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không phải là bởi vì tu vi so với hắn cao hơn vô số, mà là bởi vì đây là huyền cấp thương kỹ. Phúc phúc, mấy đạo huyết quang từ thân thể Tuần Thuận bắn ra. Tuần Thuận thật không ngờ Ninh Thành có huyền cấp thương kỹ, dù cho hắn cuối cùng đã biết, cũng vô cùng đem hết toàn lực làm ra bổ cứu, vẫn như cũ bị vài đạo thương mang đi qua. Hắn cũng không có bởi vì cái này liền đối với Ninh Thành có sợ hãi, trái lại lấy ra một viên thuốc ném vào giữa mồm, sau đó đưa ra đầu lưỡi liếm liếm vết máu ở tại cằm. Lúc này trong mắt hắn xuất hiện là một loại điên cuồng cực nóng, hắn hoàn toàn quên mất chạy trốn mấy người phụ nhân. Không có gì nữ nhân có thể so sánh huyền cấp thương kỹ xảo thuật còn trọng yếu hơn, hắn muốn là Ninh Thành trên người huyền cấp thương kỹ. Tuần Thuận phi kiếm cũng không có tiếp tục tế xuất, mà là một tay đưa bên hông túi đựng đồ, trong tay đột ngột có thêm một quả đã mốc meo đồng tiền. Cho ta đi tìm chết sao? Tuần Thuận khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, trong tay đồng tiền đã được ném đi ra ngoài. Cái đồng tiền này trong nháy mắt liền hóa thành một mặt kỳ lớn nhỏ thật lớn phương lỗ tiền. Sau một khắc, này không khí chung quanh tựa hồ bị cái đồng tiền này kéo tới. Có vẻ nhất thời chậm lại, Ninh Thành cảm giác được tay của mình trầm xuống, trong tay tàn thương dường như cũng nặng nề rất nhiều. Ninh Thành lập tức cũng biết, hẳn là Tuần Thuận vừa mới tế xuất đồng tiền có chuyện. Hắn mạnh mẽ tụ tập chân khí, muốn lần thứ hai đánh ra huyền băng tam thập lục thương. Chỉ là của hắn huyền băng tam thập lục thương vừa mới tụ lúc thương thế, cũng cảm giác được hai tay tê dần, trong tay tàn thương dĩ nhiên không cách nào cầm. Trực tiếp bị xung quanh một cổ lực lượng cường đại cuốn đi. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy này tấm phương khoảng không đồng tiền xuyên qua trường thương, đem trường thương trực tiếp mang bay. Trường thương rời tay, Ninh Thành trong tay trầm trọng cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Tuần Thuận tỷ khổng phát sinh cười lạnh một tiếng, màu đỏ phi kiếm lại một lần nữa mang theo ba đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang trực tiếp đem Ninh Thành đường lui hoàn toàn che lại. Đạo thứ ba kiếm quang hướng về Ninh Thành hông bên trong mà đến, muốn đem Ninh Thành chặn ngang chặt đứt. Kiếm quang vô cùng nhanh chóng, vội vàng trong lúc đó mất đi trường thương, Ninh Thành căn bản cũng không có bất kỳ ngăn trở nào đường sống. Lúc này Ninh Thành muốn nhất chính là một cái phòng ngự pháp bảo. Nếu có một món phòng ngự pháp bảo, có lẽ, hoặc là, hắn căn bản cũng không cần cố kỵ này chém tới một đạo kiếm quang, hắn có thể lựa chọn nhằm phía đối thủ. Tuần Thuận sắc mặt vậy tái nhợt không dứt, ngay cả kiếm quang đều có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn khống chế đồng tiền kia cần chân nguyên thật sự là không ít. Mắt thấy kiếm quang liền chặn ngang mà qua, Ninh Thành một đạo phủ quyền bổ ra. Phủ quyền quyền thế đem kiếm kia mũi nhọn cản một chút, kiếm kia mũi nhọn hòa hoãn không ít, sát thế cũng biến mất rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ rơi vào hông bên Ninh Thành. Tuần Thuận âm thầm thở phào một cái, hắn vốn tuyệt đối không muốn để cho Ninh Thành chết như vậy thoát đi, thế nhưng Ninh Thành lợi hại quá ngoài dự liệu của hắn. Hiện đang đối mặt hắn một đạo kiếm quang, đối thủ coi như là lại lợi hại, cũng là bị chặn ngang chém số phận. Suy như đánh bại cách thanh âm vang lên, Ninh Thành cuồng phun một ngụm máu tươi, gắng gượng cũng không lui lại. Tuần Thuận nhìn hoàn hảo vô khuyết Ninh Thành, còn có Ninh Thành bên hông lộ ra ngoài nội giáp, lập tức thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Dù cho hắn lúc này cơ hồ là chân nguyên hao hết, vẫn như cũ lần thứ hai tụ cất cánh kiếm, muốn cho Ninh Thành biết mùi đến một chút. Ninh Thành ở trong tay tàn thương bị cuốn đi đồng thời, liền tế xuất thất diệu băng châm. Chỉ là của hắn thất diệu băng châm còn chưa kịp tấn công địch, đã bị kiếm quang bổ trúng. Đây cũng là hắn chưa hề gặp qua loại tình huống này, vẫn là kinh nghiệm đối địch thiếu phong phú. Hiện tại hắn đã biết cái kia đồng tiền là cuốn đi hắn tàn thương đầu sỏ, há có thể chờ đối phương một lần nữa. Ở Tuần Thuận vừa mới tế động phi kiếm đồng thời, thất diệu băng châm đã xẹt qua khoảng cách giữa hai người. Thất diệu băng châm không có vào Tuần Thuận ngực thời điểm, Tuần Thuận mới biết mình bị ám toán, nhất thời kinh hãi ra. Làm sao có thể, ngũ hành lạc bảo đồng tiền của ta vì sao không có rơi xuống cái này pháp khí? Cường đại lực phá hoại lượng ở trong người tàn phá bừa bãi, Tuần Thuận hoàn toàn hiểu được. Nếu mà hắn không cầu viện, ngày hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Một đạo huyến ánh sáng màu đỏ tuột tay ra, đạo tia sáng này như lưu tinh giống nhau, từ trong tay Tuần Thuận bắn đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tuần Thuận thấy đạo kia huyến màu đỏ cầu viện lưu quang dường như gặp cái gì trở ngại giống nhau, chỉ bắn ra ba trượng không tới, đã bị cản lại. Ninh Thành khu động thất diệu băng châm ở Tuần Thuận trong cơ thể một quạt. Tuần Thuận ánh mắt lập tức mất đi hào quang, hắn vẫn như cũ không cam lòng nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao hắn sẽ bỏ mạng ở trong tay một cái tụ khí tiểu tử. Ta còn là một cái nho nhỏ trận pháp sư, ở ngươi trước khi tới, liền bố trí một cái nho nhỏ trận pháp, ngăn cản một vài kẻ không biết xấu hổ cầu viện, ngu ngốc. Ninh Thành đang khi nói chuyện lại là một quyền đánh ra. Tuần Thuận bị Ninh Thành một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, chờ hắn lại rơi xuống thời điểm, đã là một cổ thi thể. Bị trận pháp ngăn cản đạo kia huyến màu đỏ lưu quang, lúc này mới rơi xuống, từ từ tiêu tán không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, chấn nhỏ ngưng chân. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi hắn có thể thu hồi tất cả đồ đạc. Ngay cả phi thuyền pháp khí cũng bị hắn đơn giản luyện hóa một chút thu vào túi đựng đồ, lúc này mới cấp tốc rời đi. Vốn Ninh Thành cùng Thái Thúc Thạch đã hẹn xong trong vòng 3 ngày gặp mặt, hắn là lo lắng Tuần Thuận sẽ có cầu viện. Một khi đối thủ quá mức cường đại, Ninh Thành thậm chí dự định sẽ trốn hướng Đại An Xâm Lâm. Hiện tại Tuần Thuận bị hắn chém, mà tín hiệu cầu viện cũng không có phát ra ngoài, điều này làm cho Ninh Thành yên lòng. Hắn và Thái Thúc Thạch mấy người tách ra thời gian cũng không lâu, nói vậy rất nhanh thì có thể đuổi tới. Thế nhưng hai canh giờ sau đó, Ninh Thành ngừng lại, hắn cảm thấy không đúng. Hắn rõ ràng là đuổi theo Thái Thúc Thạch rời đi tung tích đến nơi này sau đó, lại phát hiện tung tích hoàn toàn không có. Ninh Thành lại chỗ Thái Thúc Thạch mất đi tung tích địa phương tìm mấy lần, vẫn là không có tìm được nửa phần đầu mối. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành rời đi nơi này, hắn quyết định đi Lạc Lôi sa mạc vùng ven đời. Hắn cho Thái Thúc Thạch địa đồ, Thái Thúc Thạch muốn thông qua sa mạc đi Hóa Châu, nhất định phải đi qua cửa vào trên bản đồ ghi rõ. Từ Viên Châu tiến vào Hóa Châu, nhất định phải đi qua Lạc Lôi sa mạc, vô luận ngươi là bay qua, hay là đi tới. Ở Lạc Lôi sa mạc ra, có ba tiểu trấn, Lạc Lôi trấn, Nguyệt Sa trấn, Lưu Huỳnh Trấn. Trong ba cái trấn này, lớn nhất cũng là náo nhiệt nhất là Lạc Lôi Trấn. Hàng năm đều có vô số tu sĩ từ Lạc Lôi Trấn tiến vào Lạc Lôi Sa Mạc. Ngoại trừ số cực ít người muốn ở giữa Lạc Lôi Sa Mạc tìm kiếm một phần bảo vật ra, đại bộ phận mọi người là muốn thông qua Lạc Lôi Sa Mạc tiến vào Hóa Châu. Trên thực tế chân chính người có thể thông qua Lạc Lôi Sa Mạc tiến vào Hóa Châu ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số mọi người bỏ mạng ở Lạc Lôi Sa Mạc. Từ xa xưa tới nay, Lạc Lôi Sa Mạc cũng bị người gọi là Lạc Cốt Sa Mạc. Bên trong thật sự là xương trắng tùm, ngã xuống quá nhiều tu sĩ. Dù cho như vậy, tiến vào Lạc Lôi Sa Mạc người cũng chưa từng dừng lại qua, một đợt tiếp theo một đợt. Ninh Thành từ Khấu Hoành nơi này lấy được bản đồ đơn giản, không phải từ Lạc Lôi Trấn tiến vào, mà là từ Nguyệt Sa Trấn tiến vào. Nguyệt Sa Trấn tương đối hẻo lánh một phần, xung quanh sa mạc tài nguyên cũng ít, xa không có Lạc Lôi Trấn phồn hoa. Ninh Thành một đường cấp bách đuổi theo, một tháng sau xuất hiện ở Nguyệt Sa Trấn đi ra. Trong một tháng này, hắn ngay cả hắc y nhân tuần thuận túi đựng đồ cũng không có lấy ra kiểm tra. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là muốn phải nhanh một chút chạy tới Nguyệt Sa Trấn. Đến Nguyệt Sa Trấn, hắn chẳng những có thể chờ Thái Thúc Thạch, một khi có vấn đề gì, hắn cũng có thể trước tiên trốn vào Lạc Lôi sa mạc. Một phần mệt mỏi người mạo hiểm từ bên ngoài trở về, giống như Ninh Thành bước qua mặt trời chiều tàn huy tiến vào Nguyệt Sa Trấn. So sánh với Lạc Lôi Trấn phồn hoa, Nguyệt Sa Trấn có vẻ có chút tiêu điều. Ninh Thành khẳng định dùng tốc độ của hắn, Thái Thúc Thạch tuyệt đối sẽ không so với hắn tới trước được. Hắn quyết định ở Nguyệt Sa Trấn chờ Thái Thúc Thạch, cũng tốt ở chỗ này luyện hóa trong tay hai kiện pháp khí, đồng thời chuẩn bị thăng cấp ngưng chân. Vô luận là tấm mốc meo đồng tiền này, hay là món trung phẩm phi thuyền pháp khí, Ninh Thành đều là phi thường chờ mong. Tương đối mà nói, hắn đối với trôi này màu đỏ phi kiếm ngược lại cũng không thèm để ý. Nguyệt Sa Trấn tức sạn cùng thưa thớt lui tới người đi đường giống nhau, cũng là thưa thớt. Ninh Thành ở trấn nhỏ chỗ tầm thường tìm được một cái tức sạn ở đi vào, như Ninh Thành như vậy tầm thường tu sĩ, ở Nguyệt Sa Trấn khắp nơi đầy rẫy. Những tu sĩ này giống nhau cũng sẽ mấy tháng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về sẽ chọn bế quan, khi bọn hắn tài nguyên tu luyện hao hết sau đó, sẽ lần thứ hai rời đi Nguyệt Sa Trấn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, thẳng đến ngã xuống một ngày kia. Ở Lạc Lôi sa mạc tìm kiếm tài nguyên tu luyện, có thể không ngã xuống lác đác không có mấy ai. Mặc dù biết như vậy, cuộc sống như thế vẫn là đông đảo tán tu lựa chọn, cũng hoặc là bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn khác. Ninh Thành tìm nhà này tức sạn gọi Nguyệt Hà tức sạn, chính chỉ là ở Nguyệt Sa Trấn. Nguyệt Hà tức sạn coi như là tầm thường địa phương nhỏ. Ở tại loại địa phương này, đều là người tán tu càng nghèo túng. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn tiến vào tức sạn gian phòng sau đó, lập tức liền dựng lên bế quan bài, đồng thời ở bên trong phòng bố trí các loại trận pháp, ẩn linh trận, phòng ngự trận. Trận pháp bố trí xong, Ninh Thành trước tiên lấy ra chính là này tấm mốc meo đồng tiền. Cái đồng tiền này đưa hắn trường thương pháp khí cuốn đi, để cho Ninh Thành cực kỳ kinh dị. Nếu mà không phải hắn còn có thất diệu băng châm cùng nội giáp, nói không chừng hắn đều bị cái kia tuần thuận giết. Nguyên nhân chủ yếu này là của hắn kinh nghiệm đối địch khuyết thiếu, nhưng cái này mốc meo đồng tiền lợi hại không thể nghi ngờ. Nờ cảnh cũng nghe được Tàng Thước đối với Vô Niệm Tông giới thiệu, nàng đáy lòng là phi thường muốn gia nhập Vô Niệm Tông. Thế nhưng nàng biết, Ninh Thành cũng đắc tội họ Khang tu sĩ. Nghĩ tới đây, Việt Oanh liền vội vàng nói, đa tạ vị tỷ tỷ này ưu ái. Ninh Thành là sư huynh của ta, ta hy vọng hắn cũng có thể gia nhập Vô Niệm Tông. Nói đến đây, nàng liền nghĩ tới Tàng Thước đám người, lại bổ sung một câu nói, chúng ta trước đắc tội Xích Tiêu học viện, cho nên ta muốn cùng bọn họ cùng nhau. Việt Oanh không nói ra hy vọng Tàng Thước đám người cũng gia nhập Vô Niệm Tông. Cô gái mặc quần tím sớm đã hiểu Việt Oanh ý tứ, nàng nhất thời nhíu mày một cái. Vô Niệm Tông chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể gia nhập. Ninh Thành dùng hai quả cực phẩm linh thạch mới có thể thăng cấp trúc nguyên, linh căn tư chất nếu như tốt mới là chuyện lạ. Cô gái mặc quần tím quay đầu lại cùng trung niên kia tu sĩ cho nhau dùng nhãn thần hỏi thăm một chút. Này mới nhìn Thụy Mộc Đan cầm mấy người hỏi, mấy vị đều là cái gì linh căn? Y ngũ hành lạc bảo đồng tiền, trung phẩm phi thuyền pháp khí luyện hóa đơn giản nhiều lắm. Ninh Thành chỉ là tìm nửa ngày, cũng đã luyện hóa cái này trung phẩm phi thuyền pháp khí, đồng thời đem cái này sở hữu. Màu đỏ phi kiếm Ninh Thành đơn giản luyện hóa một chút, liền ném vào túi đựng đồ của mình. Hắn không thích phi kiếm pháp khí. Ninh Thành lấy sau cùng đi ra ngoài là hắc y nhân túi đựng đồ. Ở Di Thủy Viện thời điểm, Tuần Thuận xuất thủ có vẻ cực kỳ hào phóng, cho nên Ninh Thành đối với hắn túi đựng đồ rất là chờ mong. Ninh Thành cũng không có hoa bao lâu thời gian liền luyện hóa cái túi đựng đồ này. Đương thần thức của hắn quét vào túi đựng đồ sau đó, lập tức cũng có chút thất vọng. Dựa theo Tuần Thuận bỏ ra linh thạch hình dạng, Ninh Thành cho là hắn trong túi đựng đồ có ít nhất 3-4 vạn linh thạch. Trên thực tế cái túi đựng đồ này giữa chỉ có 1 vạn hạ phẩm linh thạch tầm đó. Này hay là đối phương không có mua được Liên Nga cùng Liễu Hàm Ngọc. Nói cách khác, trong này tối đa chỉ có hơn 2.000 linh thạch. Trong túi đựng đồ ngược lại đều có bình đan dược, còn có vài cái ngọc giản. Ninh Thành tùy tiện xuất ra một cái ngọc giản, thần niệm quét đi vào. Quả nhiên cùng hắn đoán y chang mở lô nhau, những ngọc giản này đều là ghi chép làm sao chọn dùng nữ tu tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, này Tuần Thuận sư phụ cũng không phải một người tốt. Đem dư vài cái ngọc giản đều quét một chút, tất cả đều là một cái loại hình. Ninh Thành trực tiếp tế xuất một đoàn hỏa diễm đem những ngọc giản này đốt rụi. Hắn đến từ địa cầu, không cách nào tiếp nhận có loại công pháp này tồn tại ở thế gian. Chiếm được 1 vạn linh thạch, cộng thêm hắn trên người mình 1-2 nghìn linh thạch, Ninh Thành quyết định trùng kích ngưng chân cảnh. Chờ hắn đến ngưng chân cảnh sau đó, nói vậy Thái Thúc Thạch cũng đã ở Nguyệt Sa Trấn. Từng viên linh thạch bị Ninh Thành hóa thành bột mịn, tản mát linh khí bị hắn bố trí trận pháp ngăn cản đứng lên. Tuy rằng còn có một chút linh khí không cách nào ngăn trở, thế nhưng ở tức sạn giữa khách nhân bế quan, đều cũng có linh khí lưu chuyển, cũng không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. 1 tháng sau, Ninh Thành lại đi ra ngoài mua sắm một phần thực vật, lần thứ 2 về tới gian phòng. Lúc này hắn đã là tụ khí 9 tầng viên mãn, chuẩn bị thăng cấp ngưng chân. Ngưng chân đan ăn vào, chân khí trong cơ thể lập tức liền táo động. Ninh Thành biết thăng cấp ngưng chân là đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên quá trình, trong lòng cũng không cuống quýt, tự cố vận chuyển công pháp từ từ chuyển hóa chân khí của mình. Hắn tu luyện chính là công pháp hoàn chỉnh, chân khí ở tụ khí 9 tầng thời điểm cũng đã bắt đầu chân nguyên hóa. Hôm nay ở ngưng chân đan dưới sự trợ giúp, bắt đầu chuyển hóa, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Thời gian ở Ninh Thành bế quan giữa vượt qua, chồng chất ở bên cạnh hắn này một đống linh thạch cũng càng ngày càng ít. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi Ninh Thành đem trong kinh mạch tất cả chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên thời điểm, toàn thân hắn kinh mạch đều phát ra từng trận ca ca âm hưởng. Dường như ở trong chớp nhoáng này, tất cả kinh mạch đều mở rộng gấp đôi có thừa. Hô, Ninh Thành thở phào một cái khí, trở nên đứng lên. Đây là ngưng chân cảnh. Ninh Thành vừa mới thăng cấp ngưng chân cảnh, cảm thụ được trong cơ thể so với tụ khí 9 tầng cường đại hơn mấy lần chân nguyên lưu động, không khỏi sợ hãi than ra. Trước hắn không có thăng cấp ngưng chân cảnh, luôn cho là ngưng chân cảnh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dù sao hắn chỉ tụ khí cảnh liền có thể chém ngưng chân cảnh tu sĩ, nhưng khi hắn chân chính thăng cấp đến ngưng chân cảnh sau đó, mới hiểu được chân chính ngưng chân cảnh cùng tụ khí cảnh kém thật sự là rất nhiều. Hắn mặc dù có thể đủ chém ngưng chân cảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn không có gặp phải chân chính ngưng chân cảnh cao thủ. Nếu có một cái cùng hắn ngưng chân cảnh như vậy, tụ khí cảnh còn đánh như thế nào? Chân nguyên cường đại căn bản cũng không phải là chân khí có thể so sánh. Tính ra đến Nguyệt Sa Trấn đã gần 2 tháng, vẫn không có Thái Thúc Thạch tin tức. Ninh Thành quyết định không chờ đợi thêm nữa, hắn muốn đơn độc tiến vào Lạc Lôi sa mạc đi tới Hóa Châu. Ninh Thành đem chính bản thân tắm rửa sạch một lần, đi ra tức sạn. Hắn chuẩn bị ở ngoài Nguyệt Sa Trấn mặt lưu lại một chút vết tích ký hiệu. Thái Thúc Thạch đi tới Nguyệt Sa Trấn sau đó, cũng tốt biết hắn đã tới. Ninh Thành mới vừa đi ra trấn nhỏ, đã nhìn thấy ở trấn nhỏ cửa trấn vây bắt một đống người. Những người này dường như còn đang kỳ kỳ cha cha nhiệt liệt nghị luận. Ninh Thành tò mò chen vào, lại phát hiện trấn nhỏ bên ngoài to lớn trấn bài dưới dán một cái bố cáo. Trên bố cáo một cái to lớn bức họa, đang là dáng vẻ của hắn, phía sau còn đeo một cây trường thương. Bố cáo nội dung viết cực kỳ rõ ràng, có người đạt được tin tức bố cáo người giữa bức họa, có thể lập tức đăng báo. Đăng báo người có thể đạt được 1 vạn linh thạch thù lao, nếu như người có thể bắt được bố cáo bức họa, có 10 vạn linh thạch tạ ơn, sinh tử bất kể. Thì ra là một cái bắt bản thân lệnh truy nã, Ninh Thành nhìn trong lòng cười nhà. Ở Nguyệt Sa trấn cái chỗ này, cũng muốn đưa hắn bắt, đừng có nằm mộng. Di, chính là hắn chính là người trong lệnh truy nã. Lúc này đã có người phát hiện Ninh Thành, lập tức kinh kêu thành tiếng. Theo này một tiếng kêu sợ hãi, người chung quanh đều phát hiện, cái này bị truy nã người liền ở trước mắt bọn họ. Một phần tu sĩ thậm chí lấy ra bản thân pháp khí, bất quá nhưng không có dũng khí xông lên bắt Ninh Thành. Ninh Thành khí thế trên người biểu lộ bọn họ đều không phải là đối thủ của Ninh Thành, nếu mà mạnh mẽ đi tới, cũng chỉ là nhận lấy cái chết mà thôi. Linh thạch là tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Ninh Thành tế xuất một thanh phi kiếm, bước trên phi kiếm sau đó cũng không có lập tức liền đi, trái lại cao giọng nói. Các ngươi đi nói cho cái kia tên gia hỏa tuyên bố lệnh truy nã, tuần thuận là ta giết, qua vài ta sẽ còn trở lại. Bất quá ta trở về là giết hắn. Nói xong, Ninh Thành ở trước mắt bao người, mang theo một đạo kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh. Không có ai có dũng khí đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Lạc Lôi sa mạc. Không tới một canh giờ, Ninh Thành liền đi tới Lạc Lôi sa mạc vùng ven. Đập vào mắt là một mảnh ám vàng mênh mông thiên địa, thật giống như phía trước hạ một tầng sương mù màu vàng giống nhau. Ánh mắt căn bản cũng không có thể nhìn xa. Ở sa mạc vùng ven có một khối phương viên trăm trượng cử thạch. Khối này cử thạch chính là vị trí cửa vào bản đồ đơn giản ghi rõ Ninh Thành đạt được. Ninh Thành không do dự, trực tiếp đạp kiếm từ cử thạch vùng ven vọt vào trong sa mạc. Chỉ một nén nhang sau đó, Ninh Thành đã phải hạ xuống phi kiếm. Dù cho hắn đã là ngưng chân tu vi, Lạc Lôi sa mạc giữa dữ dằn cát đá một cơn lốc, cũng để cho hắn không cách nào khống chế ở phi kiếm vị trí. Đồng dạng, hắn cũng vô pháp từ trong sa mạc tìm kiếm cụ thể địa đồ đánh dấu. Ninh Thành thu hồi phi kiếm, tốc độ dưới chân trái lại tăng nhanh. Trong miệng hắn nói lấy tương lai phải về đến chém người kia phát lệnh truy nã hắn. Thế nhưng lúc này hắn lại còn lâu mới là đối thủ của người ta. Chỉ có trốn càng nhanh càng tốt. 3 ngày sau, Ninh Thành tìm được bản đồ đơn giản chỗ thứ 2 đánh dấu, một mảnh chết héo cây hồ dương. Ninh Thành đi tới một cái to lớn không có lớn hồ dương rễ cây ngồi xuống, liên tiếp 3 ngày ở trong sa mạc toàn lực chạy trốn, hắn cũng cảm giác được có chút mệt mỏi rã rời. Ninh Thành vừa mới ngồi xuống, một loại cực kỳ đáng sợ tiếng rít âm truyền đến, Ninh Thành nhanh chóng lần thứ 2 đứng lên. Một cái hoàng long vòi rồng cát, do cát mịn tạo thành gào thét vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ninh Thành ngay cả phản kháng đường sống đều bị có, trực tiếp bị này hoàng long quét trúng, đồng thời bị hoàng long mang theo bay ra ngoài. Giờ khắc này Ninh Thành chỉ có thể thầm than loại này thiên nhiên điên cuồng đáng sợ, nếu như là người thường, có lẽ, hoặc là, trực tiếp bị hoàng long này quét thành mảnh nhỏ. Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, này cát vàng tạo thành hoàng long như long quyển phong giống nhau. Khi hắn bị cát vàng cuồn cuộn nổi lên sau đó, dường như cả người đều bị cuốn về phía một phương hướng trong đó. Bởi vì cảm thấy không đúng, Ninh Thành mới nhớ tới hắn đã là một cái ngưng chân một tầng tu sĩ. Một cái ngưng chân tầng một tu sĩ cũng không về phần bị trong sa mạc thổi bay cát vàng cuốn đi sao. Theo cát vàng đối với hắn trói buộc càng lúc càng lớn, Ninh Thành trong lòng cảm giác xấu cũng càng ngày càng nặng. Trong lòng hắn có một loại trực giác. Đến cuối cùng, hắn ngay cả dãy đường sống cũng sẽ không có, sẽ bị cuốn đến một địa phương hắn hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng khẩn trương, một quyền đánh ra. Một quyền này đúng là hắn ở trong Đại An Xâm Lâm Cự Phủ sát ý lĩnh ngộ tới được một chiêu kia. Hắn không có búa, trực tiếp đem một chiêu này dụng quyền đầu đánh đi ra. Sự thực chứng minh, hắn vài lần thi triển loại này quyền phủ, hiệu quả đều tốt như không sai. Oành, một tiếng như ầm bại cách thanh âm vang lên, Ninh Thành một quyền này trực tiếp ở giữa Hoàng Long đánh vỡ một cái miệng cát. Ninh Thành không hề nghĩ ngợi, cả người hóa thành một đạo từ nơi này trong miệng cát xuyên ra. Sau một khắc, cát vàng hàng dài này đã mang theo rầm rầm âm hưởng đi xa. Ninh Thành cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện mình trên người ngoại trừ một bộ nội giáp này bà lão giúp hắn luyện chế ở Nam Nguyên Thành, còn lại y phục đã hoàn toàn biến mất, chỉ có vô số vết chảy bởi cát mịt. Thật là lợi hại. Ninh Thành sợ hãi than tự nói một câu, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Lạc Lôi sa mạc còn có loại đáng sợ này Hoàng Long, nếu mà hắn không có đúng lúc từ giữa Hoàng Long đi ra, kết quả kia sẽ là như thế nào? Lúc này Hoàng Long đi qua, Ninh Thành mới phát hiện hắn đã bị lạc phương hướng. Ninh Thành bốn phía vòng vo một chút, mới vừa muốn nhìn một chút này không có phiến hồ dương cây cụ thể ở cái gì phương vị, cũng cảm giác được dưới chân buông lỏng, hắn theo bản năng phi thân lên. Khi hắn vừa rồi đứng yên địa phương xuất hiện một cái khá to lớn vòng xoáy đem chung quanh cát mịn toàn bộ cuốn vào, tạo thành một cái phễu hình dạng. Một loại vô cùng cường đại hấp lực truyền đến, loại lực lượng này tới rất là đột ngột, thiếu chút nữa đem Ninh Thành trực tiếp hút vào giữa cái phễu vòng xoáy. Ninh Thành mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, cả người như một đạo kiếm quang giống nhau, xông về vòng xoáy phía ngoài sa mạc. Mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành rơi vào trên mặt cát, nhìn phía xa còn đang càng cuốn càng lớn vòng xoáy, lần đầu tiên cảm giác được Lạc Lôi sa mạc đáng sợ.